Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1353. Cùng thủ tịch thứ 10 đơn giản luận bàn một chút. Hy vọng không cần lưu thủ. Chương 1350. Cùng thủ tịch thứ 10 đơn giản luận bàn một chút. Hy vọng không cần lưu thủ. Thiên Âm Tông bên ngoài, một nhóm cao 3 mét người khổng lồ đạp không mà đi, bọn hắn tổng cộng có 4 cá nhân, phía trước 3 cái nhìn hình dạng có 30 tuổi ra mặt, mà đi theo phía sau bọn họ 3 mét người khổng lồ liền có chút tuổi trẻ, trên thân tán phát khí tức cũng kém xa phía trước 3 người. 4 người về sau chính là từng tôn thạch đầu cự nhân, 10 mét cao, mỗi một cái đều khiêng các loại đồ vật. Bên trong đó 7 cái khiêng tảng đá, sắc thái không giống nhau, trên đó có các loại lực lượng khí tức, lại phảng phất có thể để người hiểu ra các loại thuật pháp. Những nơi đi qua, đều lưu lại các loại cơ duyên, như thế bảo vật, tuyệt không phải bình thường, nhưng mà lại không người nào dám tới cướp đoạt, chỉ vì phía trước nhất 3 người, trên người có mênh mông khí tức bắn ra. Không người dám tới gần. Lúc này cầm đầu 3 người nhìn về phía Thiên Âm Tông phương hướng, bọn hắn trầm tư một lát. Bên trong đó một vị nữ người khổng lồ nói: Thất thải thạch chúng ta đều đưa tới, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác a. Trên thân khí tức bành trướng, cơ bắp to con nam tử nói: Sẽ, cho dù là bọn họ không đồng ý, đồ vật cũng là sẽ nhận lấy, dù sao không có người có thể cự tuyệt thất thải thạch dụ hoặc. Đúng vậy, chỉ cần nhận thất thải thạch, như vậy chúng ta coi như thành công một nửa. Mặt khác không cần để ý, vị thứ ba có chút gầy yếu nam tử nói. Lại nói, chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn hắn một hạ mã uy. Một cái Thiên Âm Tông có thể có mấy cái tiên nhân. Cường tráng người khổng lồ cười nói ra, chúng ta mặc dù bày ra tu vi là đăng tiên đài, nhưng nhân tộc đăng tiên đài tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Cho dù là khí tức, cũng đầy đủ để bọn hắn cúi đầu. Liền nhìn lần này tiếp đãi người của chúng ta, có bao nhiêu cốt khí, lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Dù sao chúng ta cự linh nhất tộc, trời sinh khí tức cùng thiên địa cộng minh, không thể kiềm chế. Nói cường tráng người khổng lồ càng thêm đắc ý, lần này tới nghênh đón chúng ta là ai? Người khổng lồ nữ tử hỏi, nói là Thiên Âm Tông thủ tịch cùng lực lượng trung kiên. Gầy còm người khổng lồ nói, nghe vậy 3 người đều không phải là rất để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Âm Tông cảm thấy bọn hắn cũng bất quá là nhân tiên phía dưới cự linh tộc, cho nên phái ra người cũng liền hình dáng kia, thoạt nhìn là khinh thị bọn hắn, nhưng thật ra là cố ý tăng lên địa vị của mình. Cảm thấy hai người bọn họ mới là bình đẳng, đăng tiên đài đối đăng tiên đài, kỳ thực 10 phần sai, nhân loại là ngạo mạn, bọn hắn cũng nên vì bọn họ ngạo mạn trả giá đắt. Lần này tới người hẳn không có cái gì tầm mắt, nhận lấy thất thải thạch sẽ cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi. Cường tráng người khổng lồ càng nghĩ càng là hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy lần này tới là đối, cho dù là bọn họ thất bại, còn có những hậu thủ khác, Thiên Âm Tông lần này không hợp tác cũng phải hợp tác. Nghĩ như vậy, mấy người nhanh chóng hướng phía trước, tốt mau chóng đến Thiên Âm Tông, hoàn thành cùng Thiên Âm Tông hợp tác. Cùng lúc đó, Giang Hạo 4 người đã đi tới Thiên Âm Tông phía trước, yên tĩnh chờ đợi. Người hẳn là buổi chiều đến, bọn hắn sớm đợi. Sư huynh anh minh, chúng ta sớm đến, cự linh nhất tộc biết chắc chắn cảm động không thôi, đến lúc đó nói chuyện đều sẽ khách khách khí khí. Nhiếp Tẫn cười nói, ta cảm thấy là sư huynh xem chúng ta đạt được đăng tiên khí tức, dẫn chúng ta qua đến cảm thụ một chút bị hâm mộ cảm giác. Chân Hỏa đạo nhân cười nói, sư huynh là vì chúng ta tốt, thỏa mãn chúng ta lòng hư vinh. Đúng đấy, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tông môn đệ tử nhìn qua. Kia một mặt hâm mộ bộ dáng, ta đều cảm giác vui vẻ rất nhiều. Giang sư huynh không hổ là thủ tịch đệ tử, có thể đi theo chính là cùng có vinh yên. Nam tình tiên tử nói theo, Nhiếp Tấn cũng không nóng giận, mà chỉ nói, nguyên lai còn có bực này an bài, khó trách ta cảm giác cả người đều vui vẻ bắt đầu. Sư huynh tâm tư thâm trầm, bày mưu nghĩ kế, cố kỵ đến các mặt, thật là khiến ta bội phục không thôi. Giang Hạo nghe ba người lời nói, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai mình như thế có ý tưởng sao? Người một nhà thế mà tốt như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhận biết mình. Tại hắn lý giải bên trong, sớm đến bất quá là vì không cho cự linh tộc có lời nói. Mặc dù biết đối phương kẻ đến không thiện, nhưng là không cần thiết lên xung đột vẫn là phải lẩn tránh. Mình một cái phản hư hậu kỳ, cũng không thể cùng bọn hắn đánh nhau a. Nên cẩn thận một chút. Buổi trưa vừa mới qua đi không lâu, Giang Hạo cũng cảm giác được một cỗ linh khí từ phía chân trời mà tới. Tại trong cảm nhận của hắn, bầu trời có bốn cá nhân hướng nơi đây mà tới. Phía sau có vài chục vị thạch đầu cự nhân, bọn hắn trên bờ vai đều có không ít đồ vật, nhất là phía trước bảy cái, mỗi một cái đều nhìn thải sắc tảng đá, thất thải thạch, nhìn cực kỳ ghê gớm, nhưng chỉ có thể sơ bộ biết được, bởi vì không có cái này pháp bảo tin tức, cần giám định một hai, chờ tới gần lại nói, mà vì thủ chính là bốn cá nhân, ba cái tiên nhân. Làm bộ đăng tiên đài, cùng hắn bên người ba người không sai biệt nhiều. Về phần cái thứ tư, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, tựa như cự linh tộc thiếu niên, phản hư sơ kỳ tu vi, nhưng đây là mặt ngoài, khí tức đối phương kiềm chế, càng ngăn cách dò xét, thực tế lực lượng ba động hẳn là chân tiên trung kỳ. Giang Hạo trong lòng cảm khái, tới một vị chân tiên. Loại trừ trưởng giáo căn bản không người là đối thủ của hắn. Quả nhiên là tiên lễ hậu binh. Một cái chân tiên liền có thể nghiền ép Thiên Âm Tông. Không có chân tiên nhất lưu tông môn đều rất nguy hiểm. Giang Hạo trong lòng cảm khái một câu, liền không còn quan tâm, chờ đợi người bên cạnh phát hiện. Sau một hồi, bên người ba người cũng phát hiện, nhưng đều không có mở miệng. Tận lực bồi tiếp tiến vào phản hư phạm trù. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Tận lực bồi tiếp nghe được bọn hắn tán dương. Nói năng lực nhận biết thật sự là cao minh. Giang Hạo cười khinh bỉ. Cũng không nói thêm gì. Sau một lát, cự linh đội ngũ trùng trùng điệp điệp rơi vào Thiên Âm Tông trước mặt. Giang Hạo mang theo ba người cất bước đi tới. Không có áp quá gần. Cầm đầu bốn người đều là 3 mét cái đầu. Tới gần quá cần ngửa đầu. Nghĩ đến mấy vị chính là cự linh tộc quý khách. Giang Hạo hơi ngẩng đầu nhìn phía trước bốn người. Nói, tại hạ Giang Hạo, Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử. Đặc địa tới tiếp mấy vị quý khách. Đằng sau ta chính là 3 vị tông môn đệ tử. Giang Hạo nhất giới thiệu đi qua. Về sau mới làm cái tư thế mời nói. Quý khách mời vào bên trong, trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Hạo mới biết được, lần này đến 4 cá nhân, phản hư sơ kỳ tên là Trung Ly Quảng, cường tráng nam nhân tên là Trung Hỏa Minh, cự linh nữ tử tên là Trung Ngọc Linh, gầy còm cự linh nam tử tên là Chuông Văn Tài. Trên đường, cường tráng nam nhân Trung Hỏa Minh cười nói, Giang đạo hữu cách chúng ta có phải hay không có chút xa? Giang Hạo bình thản nói, quý khách khí tức trên thân quá mức cường hãn, vãn bối quả thực không cách nào áp quá gần. Ta tưởng rằng nhân loại thấp bé, nhưng lại lòng tự trọng quấy phá, không muốn ngưỡng vọng chúng ta. To con Trung Hỏa Minh vừa cười vừa nói, Giang Hạo bình thản cười một tiếng, khách nhân nói cười, mặc dù khách nhân lợi hại, nhưng còn không đến mức để chúng ta ngưỡng vọng. Nếu là chiều cao phiền phức, chúng ta hoàn toàn có thể huyền không cùng khách nhân bảo trì cùng một độ cao. Nhưng là thân cao quá cao cũng đúng là cái khuyết điểm. Nhưng chúng ta cũng không kỳ thị cao người. Giang Hạo bình thản âm thanh, lại như cùng đâm đồng dạng đâm vào cực kỳ cự linh tộc trái tim. Cái gì gọi là không kỳ thị cao người? Người này nói là lời gì? Thật sao? Cường tráng người khổng lồ Trung Hỏa Minh ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Trước tiên phát ra khí tức, giống như đăng tiên khí tức, lại phảng phất siêu việt đăng tiên khí tức, như là dòng lũ bình thường mưa như chút nước mà xuống. Cảm thụ được mênh mông khí tức, Giang Hạo chân mày hơi nhíu lại. Gặp đây, cường tráng người khổng lồ Trung Hỏa Minh mở miệng nói. Không có ý tứ a, chúng ta cự linh nhất tộc chính là như vậy. Khí tức bản thân, hẳn là sẽ không quấy nhiễu mấy vị đạo hữu a. Mặc dù là không có ý tứ, nhưng lại mang theo một tia đắc ý. Lúc này Nhiếp Tẫn đi vào Giang Hạo bên người, tiện tay vung lên, đồng dạng là đăng tiên khí tức tản ra, nhưng lại không giống đăng tiên khí tức. Bất kể như thế nào, thuộc về cự linh nhất tộc khí tức, trực tiếp bị hóa đi. Như thế, Nhiếp Tẫn mới mở miệng nói, không phải cái vấn đề lớn gì, loại khí tức này đều không cần chúng ta Giang sư huynh ghé mắt. Trong lúc nhất thời, mấy vị người khổng lồ sắc mặt khó coi, nhưng đều không có mở miệng, chờ đến đặc địa chuẩn bị nơi ở, Giang Hạo mới chỉ vị trí nói, không biết mấy vị khách nhân ai có thể làm chủ. Hơi lớn cái bàn trước, Giang Hạo nhảy lên đi vào trên cùng, bên kia có một đầu cái ghế, hắn ngồi lên, đối diện chính là cự linh tộc vị trí, hai người không có ai quá cao, bình đẳng nói chuyện, to con Trung Hỏa Minh ngồi xuống. Nói, ta có thể làm chủ, như vậy đạo hữu có thể làm chủ sao? Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, không nghĩ tới Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử có bực này quyền lợi. Trung Hỏa Minh ngoài ý muốn nói, đúng vậy, dù sao thủ tịch đệ tử so trưởng lão còn ít hơn. Giang Hạo hồi đáp, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi. Trung Hỏa Minh nhìn xem Giang Hạo nói. Chúng ta lần này tới là vì tìm kiếm hợp tác. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ra đầy đủ thành ý. Là dạng gì thành ý? Giang Hạo hỏi. Trung Hỏa Minh phủi tay. Sau đó sau lưng cự linh tộc tiên tử Trung Ngọc Linh đem 7 khối tảng đá đặt ở Giang Hạo bên cạnh. Không biết Giang thủ tịch có thể nhận biết những vật này. Trung Ngọc Linh ngạo nghễ mở miệng. Giang Hạo nhìn sang. Sau đó trong đôi mắt có thần thông vận chuyển, giám định, thất thải thạch một trong viên đá màu đỏ, trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực, có thể lực lĩnh ngộ pháp chi đạo, thể tu tới gần có thể tôi thể, có thể lực lĩnh ngộ pháp thần thông, chính là cự linh nhất tộc thần vật mảnh vỡ một trong. Chỉ cần đem 7 khối thất thải thạch hội tụ vào một chỗ, có thể phát ra đại đạo cơ duyên. Một khi hấp thu cơ duyên, liền sẽ bị cự linh nhất tộc gieo xuống phụ thuộc nô ấn. Giang Hạo nhìn xem thần thông phản hồi, có chút kinh ngạc, lại là cự linh tộc thu nô bộc thần vật. Bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, mà chỉ nói, nghĩ đến là cự linh nhất tộc thần vật, thất thải thạch. Nghe vậy, cự linh tộc 4 cá nhân đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó Trung Hỏa Minh cười nói, Giang thủ tịch coi là thật kiến thức rộng rãi, cũng không biết Giang thủ tịch phải chăng biết được cái này thần vật tác dụng. Có thể phát ra, đại đạo cơ duyên, cho dù là đơn nhất tảng đá đều có lực pháp thần quang. Đối thể tu có lợi ích to lớn, Giang Hạo thuận miệng hồi đáp, cái này để cự linh nhất tộc càng thêm kinh ngạc, Nhiếp Tẫn mấy người cũng là chấn kinh. Sau đó bọn hắn bắt đầu mở miệng, chúng ta Giang sư huynh đọc sách nhiều, học thức uyên bác, thông hiểu quá khứ, hiện tại và tương lai, hết thảy thần vật trong mắt hắn đều không có cái gì chỗ thần bí. Trong nhà tiền bối một mực nói, nhân loại chính là thời đại nhân vật chính, trước kia chúng ta còn không tin, hiện tại không tin không được. Một mực không nói gì Phản Hư Sơ Kỳ Trung Ly Quảng có chút hoảng sợ. Nói, Giang Hạo khẽ gật đầu. Chỉ là nhiều đọc một chút sách mà thôi. Tính không được cái gì. Thời đại nhân vật chính kia là nhằm vào những cái kia thiên kiêu. Ta bất quá là Thiên Âm Tông một vị phổ thông thủ tịch. Tại đại thế phía dưới, tựa như sâu kiến, Trung Hỏa Minh cười nói. Đã Giang thủ tịch biết cái này thần vật, chúng ta an tâm, như thế cũng có thể nhìn ra thành ý của chúng ta ha. Giang Hạo gật đầu, tự nhiên, cái này muốn tặng cho chúng ta. Nam Tình Tiên Tử kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, đây là vì cùng Quý Tông môn hợp tác mang đến thành ý. Chúng ta là thật tâm muốn hợp tác. Trung Hỏa Minh chân thành nói, Giang Hạo cũng có chút cảm động. Đúng vậy a, bực này thần vật đều đưa ra tới. Quả thật có thể nói rõ thành ý của các ngươi. Có thể hợp tác đương nhiên là muốn hợp tác. Nhiếp Tấn bọn người lông mày nhíu lại. Cái này thần vật thế nhưng là không phải bình thường. Vật như vậy đưa ra đến. Cự linh nhất tộc ngốc sao? Rõ ràng không phải. Vậy chính là có âm mưu. Lúc này, Giang Hạo đi theo mở miệng nói. Không biết quý khách là dự định đạt thành như thế nào hợp tác. Ba điểm, Trung Hỏa Minh cười nói. Một là bởi vì chúng ta nhất tộc vừa mới thức tỉnh. Không có đặt chân chi địa. Cho nên muốn đem thanh niên tài tuấn đưa đến Quý Tông Môn. Đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là một phần tư thanh niên. Đưa tới cũng chỉ là tới nơi này học tập. Chờ chúng ta tìm được đặt chân chi địa. Liền có thể đón về, hay là hy vọng có thể đạt được Quý Tông Môn đối Nam Bộ nhận biết. Chính là tin tức liên quan tới Nam Bộ, đồng thời muốn một chút phương pháp tu luyện, cùng luyện đan chi pháp, chủ yếu là vì dung nhập đại thế, vì chính mình tìm một cái tương lai. Ba là vì tộc ta thiếu niên binh sĩ, nói hắn nhìn về phía Trung Ly Quảng, vì hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nói. Hắn thế nào? Trung Ly Quảng chân thành nói. Hắn bị thương, tu vi bị áp chế. Cần tu vi cường đại người cùng hắn đọ sức. Chỉ cần dự theo thứ tự tới, liền có thể để hắn phá vỡ áp chế. Từng bước một khôi phục tu vi. Cho nên ta hy vọng quý phái có thể phái ra tương ứng đệ tử. Cùng chúng ta ân huệ lang đọ sức. Đương nhiên, các người thắng chúng ta sẽ cho ra thù lao. Thua cũng sẽ, chỉ là có một chút cần các ngươi biết được. Đó chính là đao kiếm không có mắt, khả năng sẽ xuất hiện một chút thương thế. Đương nhiên, chúng ta cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Không có nguy hiểm tính mạng, đó chính là khả năng đem người phế đi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, lúc này Nhiếp Tấn bọn người, lông mày lại nhíu lại, cũng liền nói cái này Phản Hư Sơ Kỳ có vấn đề. Hắn đây là muốn chèn ép Thiên Âm Tông đệ tử thiên tài. Thậm chí là phế đi đệ tử thiên tài. Muốn tới một cái ra oai phủ đầu. Bọn hắn đang muốn mở miệng. Để Giang Hạo cải biến một chút mạch suy nghĩ. Nhưng mà, Giang Hạo trước tiên mở miệng. Cái này mạnh mẽ là mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Vẫn là hai cái tiểu cảnh giới. Ngay từ đầu trước hai cái đi. Có thể có áp lực. Đằng sau liền từng bước tới. Trung Ly Hỏa nói, nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Bây giờ vị quý khách kia Phản Hư Sơ Kỳ, cũng liền là tìm một cái Phản Hư Hậu Kỳ. Vừa vặn, ta chính là Phản Hư Trung Kỳ, cho nên chuyện này ta có thể dẫn đầu đáp ứng. Có thể cùng ta đánh trước đánh đi. Không biết mấy vị quý khách định dùng cái gì thù lao. Nghe vậy, mấy người trong lòng vui mừng, muốn phế chính là các ngươi thủ tịch. Giang thủ tịch thiếu cái gì? Trung Hỏa Minh nghiêm túc hỏi. Giang Hạo cười nói, kỳ thật tông môn dưới ta cái gì cũng không thiếu. Bất quá ta cũng là giúp người làm niềm vui người. Liền dùng đơn giản nhất linh thạch đi. Được, Trung Hỏa Minh gật đầu nói. Không biết lúc nào có thể bắt đầu. Hiện tại đi, Giang Hạo nói. Nghe vậy, bọn hắn liền càng thêm cao hứng. Lúc này Trung Ly Quảng đi tới nói, ta mặc dù yếu đi chút, nhưng là hy vọng đạo hữu không muốn thủ hạ lưu tình. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, được,